Hoa Gian Sao Sự, tác giả, Đại Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 14, phần 14. Sắm vai cực độ cưỡng gian biến thái học trưởng như thế nào thao đều có thể SSS. N, Hoa Ly bị nâng mông từ phía sau cuồng thao mãnh cắm. Phía trước hai chỉ tay nhỏ vừa mới khởi động tới muốn bò ly. Đã bị Bạc Đình đâm thủ đoạn nhũn ra. Thật mạnh ghé vào trên mặt đất. Tán toái nức nở, cầu xin ngươi. Đừng cắm tương đương, kia có tiết tấu cao tần suất thao động. Đâm nàng chân tâm sưng lên tảng lớn. Một cổ phiếm mùi vị bọt mép ở hai người tương liên tiếp địa phương đâm ra. Mơ hồ còn có không khí tiến vào thanh âm, này lãng bức cũng thật sẽ kêu. Nghe thấy không? Bị thao lỏng đâu? Tiếp tục hướng phía trước bỏ a. Xoa xoa bắn đến trên bụng dâm thủy. Bạc Đình hoãn chút tốc độ. Mỗi đâm Hoa Ly một chút, bàn tay liền hung hăng mà chụp nàng mông một lần. Đánh Hoa Ly thét chói tai hút lấy dương vật liền không ngừng bò động tao hóa. Thật giống điều tiểu chó cái. Bò nhanh như vậy, còn hút ta dương vật không buông, Hoa Ly tay chân nhũn ra. Bò động biên độ không lớn, chỉ khó khăn lắm đem kia hồng tím thô to dương vật xả đến huyệt khẩu chỗ. Bạc Đình liền từ phía sau đụng phải đi lên. Nháy mắt kia ướt rầm rề cự can, liền bao phủ ở sưng đỏ hoa huyệt trong miệng, như thế qua lại mười mấy thứ. Hoa Ly bị lăn lộn thật sự không có sức lực, chỉ có thể quỳ dạp trên mặt đất, tùy ý hắn mãnh thao. Bị đỉnh đong đưa không ngừng, nhỏ hẹp nhục huyệt bị đại dương vật ma trước nay chưa từng có ướt nóng. Sảng Bạc Đình càng thao càng nghiện, đến sau lại trực tiếp dẫn theo Hoa Ly hai cái đùi đứng lên. Làm nàng nửa người dưới như cũ quỳ dạp trên mặt đất. Bẻ ra hai điều vô lực tú chân. Ở không trung cuồng đỉnh, như vậy yêu cầu cao độ tư thế. Càng lợi cho dương vật xâm nhập tử cung chỗ sâu trong. Mới đỉnh không vài cái. Hoa Ly liền xoắn chặt bụng nhỏ. Thống khổ bất kham nức nở cắn môi. Khẩn chí huyệt thịt càng là dâm thủy hơn người tiện âm hộ. Liền thích bị như vậy thao đúng không? Tiểu tính nô tương đương thao xuyên người bức tính. Làm, ở tính sự phương diện, Bạc Đình cùng hắn nho nhã tuấn giật bề ngoài bất đồng. Căn bản chính là cuồng vọng bừa bãi thô bỉ tới cực điểm. Đặc biệt là ở thao Hoa Ly thời điểm, tựa như thay đổi một người dường như, mỗi một chút thật là hận không thể đem dưới thân nữ nhân. Thao chết thôi, lòng Hoa Ly cẳng chân. Hắn sửa dùng tay đi bóp chặt nàng eo liễu. Phân ra một bàn tay tới, đẩy ra hai người tương liên địa phương nhìn nhìn, chỉ thấy kia hồng tím giữ tợn đại dương vật một chút lại một chút thọc vào rút ra ở sung huyết ướt. Nị môi âm hộ chung, căng cái miệng nhỏ trương đại đến mức tận cùng, thật đáng thương. Phía dưới âm hộ khẩu đều mau bị ta thao nứt ra rồi. Muốn hay không đổi một cái động thao thao? Không muốn không muốn, phát hiện hắn ngón tay chính hướng cúc huyệt thượng sơ. Hoa Ly dọa vội hét lên vài tiếng. Đáng tiếc nàng hiện tại không có nửa phần sức chống cự. Giây tiếp theo chưa bao giờ bị người khai khẩn quá hậu đình. Bị nam nhân ngón tay xâm nhập ngay. Thật mẹ nó khẩn. So phía trước tao bức hút còn lợi hại. Bạc Đình đem toàn bộ ngón trỏ đều tắc đi vào. Tinh xảo như hoa đoá tiểu lỗ đít lại cô hắn ngón tay huyết mạch không thông. Thử thăm dò cắm vài cái. Dần dần bôi trơn lên, người phía trước bước đều thao lỏng. Tất cả đều là tao thủy. Mặt sau cái này động nhưng thật ra khẩn. Đợi lát nữa ta liền dùng đại dương vật một chút nhét vào đi. Đem nơi này căng đại thao vỡ ra. Rót ngươi một mông tinh dịch cầu. Cầu xin ngươi. Không cần, không thể tương đương ngươi như thế nào thao đều được. Không cần cắm mặt sau. Ô ô tương đương cầu xin ngươi. Ta sợ hãi. Hoa Ly là thật sợ hãi. Này một phen cực độ cưỡng gian. Đã từ sinh lý đến tâm lý đem nàng đánh tan. Nàng việc này thậm chí cảm thấy chỉ cần không bị cắm mặt sau. Liền tính đương Bạc Đình tính nô. Cũng là có thể ta nguyện ý làm ngươi tính nô. Làm ngươi mỗi ngày cưỡng gian. Chỉ cầu cầu ngươi không cần cắm nơi đó tương đương ngô. Phải không? Bạc Đình cười. Đĩnh đĩnh ở hoạt nộn huyệt thịt trung bị dần dần quấn chặt đại dương vật. Cắm ở lỗ đít ngón tay lại càng thêm thâm nhập. Nghe Hoa Ly không được cầu xin. Liền lạnh lùng hỏi. Có phải hay không không thao nơi này. ngươi liền từ nay về sau, mỗi ngày ngoan ngoãn ăn ta dương vật, uống ta tinh dịch, ngón trỏ ác liệt khấu ở nàng trên thành ruột. Đau Hoa Ly không dám có nửa phần chần chờ. Kiều run thanh, là, mỗi ngày đều ăn, thực hảo, nhớ kỹ chính ngươi nói, Bạc Đình rút ra ngón tay. Bóp Hoa Ly eo lại là một phen mãnh thao, thẳng đến bắn tinh, mới đưa nàng nộn bức từ côn thịt thượng lui khai, đem nửa vực nàng ném xuống đất ta tiểu tính nô. Ha ha tương đương, vẫn chưa bắn vào tử cung nóng bỏng tinh dịch. Ở âm đạo chậm rãi ra bên ngoài chảy, Hoa Ly mỏng manh thở hổn hển, nằm trên mặt đất gian thất thần nhìn đỉnh đầu Âu Thức điếu đỉnh phức tạp hoa văn. Đại não trống rỗng, tác giả Khuẩn PS. Tình tiết này kết thúc ha. Tiếp theo cái là biến thái chú em mơ ước xinh đẹp tẩu tử đã lâu hoàng bạo chuyện xưa tương đương. Hết chương.